con cháu mãn đường đường cầu. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở bên ngoài biệt thự vang lên tiếng súng, khiến cho Tề Trường Sinh cùng Tề Trường Hoan sợ hãi mà ôm nhau. Tề Tu Viễn vừa mới quấn chăn kỹ lưỡng cho cặp song tử. Các căn phòng đều bị đá tung cửa. Hàng chục người đàn ông xông vào. Tất cả đều mặc trang phục màu đen. Trên cánh tay trái có gắn biểu tượng đầu sói dữ tợn màu xanh lá. Tề thiếu gia, Tề Tu Viễn gật đầu. Đã giải quyết xong chưa? Rồi, Tề Tu Viễn nhìn Tề Trường Hoan cùng Tề Trường Sinh. Phòng trừng bọn họ không đứng lên được. Hắn lại không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của bọn họ. Trước mắt chỉ có thể giải thuốc ngay tại chỗ. Tề Tu Viễn đá thi thể của Liêu Phàm trên mặt đất. Kéo ra ngoài, băm nhỏ rồi ném xuống biển cho cá ăn. Hơn nữa, kiểm tra xem trong biệt thự còn có người hay không. Không được để ai sống sót hết. Lại phái thêm vài người canh giữ ngoài cửa. Không có mệnh lệnh của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Vâng, thi thể của Liêu Phàm nhanh chóng được kéo ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tề Tu Viễn, Tề Trường Hoan cùng Tề Trường Sinh. Tề Trường Sinh kém nhẫn nại, đã sớm bắt đầu cọ lên người Tề Trường Hoan rồi hôn cậu. Trong đôi mắt của Tề Trường Hoan vẫn còn lại một tia tỉnh táo. Ba ba, Tề Tu Viễn cởi quần áo trên người, ôm Tề Trường Hoan vào trong ngực. Da thịt tiếp xúc làm Tề Trường Hoan thở dài thật sâu. Tựa như Tề Tu Viễn có thể giảm bớt khô nóng trong thân thể cậu. Bẩn lắm, Tề Trường Hoan khóc lóc, nắm lấy tay Tề Tu Viễn sờ vào người mình. Ba ba, giúp Trường Hoan tiêu độc. Tâm can của Tề Tu Viễn đều bị Tề Trường Hoan khóc đến đau nhói. Thương tiếc hôn lên từng giọt nước mắt của cậu. Được, ba ba sẽ giải độc cho Trường Hoan. Tề Trường Sinh bị Tề Tu Viễn vắng vẻ, không cam lòng yếu thế mà bám lên trên lưng hắn, hôn lên tấm lưng trần trụi. Ba ba, con cũng muốn. Tề Tu Viễn hôn môi Tề Trường Hoan, đầu lưỡi xâm nhập vào trong khoang miệng của cậu, dường như muốn càn quét hết dịch thể ở mọi nơi. Ba ba, Tề Trường Hoan rên rỉ, ngọc bồng thẳng tắp chọc vào bụng Tề Tu Viễn. Ba ba liền giúp con tiêu độc. Tề Tu Viễn nâng mông của Tề Trường Hoan lên, bẻ ra mông thịt trắng nõn, lộ ra tiểu huyệt đang kịch liệt co rút lại. Tề Tu Viễn cúi đầu, chóp mũi cọ lên mông thịt, hàm răng gặm cắn lưu lại dấu vết thật sâu. Ba ba, đầu lưỡi của Tề Tu Viễn liếm lên rãnh mông khiến cho nó vô cùng ướt át. Đầu lưỡi mềm mại thử chạm vào miệng huyệt. Tề Trường Hoan hưng phấn rên lên vài tiếng, đầu lưỡi liếm vài cái lên miệng huyệt, khiến cho tiểu huyệt ướt mềm mới tiến vào. Đầu lưỡi bắt trước côn TH, tê mà thọc vào rút ra trong tiểu huyệt. Thịt ruột nóng hổi gắt gao bao vây lấy đầu lưỡi, muốn nuốt đầu lưỡi vào càng sâu. A, liếm huyệt kích thích quá lớn. Tề Trường Hoan sợ hãi hét lên một tiếng rồi bắn ra. Đầu lưỡi của Tề Tu Viễn tận tình đùa bỡn tiểu huyệt nóng bỏng đến nao lòng. Không ít nước miếng cùng tràng dịch phân bố hòa lẫn lại với nhau chảy ra ngoài, làm ướt nhẹp cánh mông, thấm đến trên ga trải giường. A a ba ba, sâu quá. Tề Trường Hoan nằm bẹp trên giường, dẩu mông lên, dùng ngón tay bẻ mông ra, để cho Tề Tu Viễn liếm càng sâu hơn nữa. Tề Trường Sinh dục hỏa đốt người, ghé vào người Tề Tu Viễn cọ cọ. Tiếng rên rĩ của Trường Hoan càng làm cậu tăng thêm dục vọng. Phải cầu xin hắn chạm vào cậu. Tề Tu Viễn liếm huyệt của Tề Trường Hoan, ngón tay cũng không nhàn rỗi, vừa nhanh vừa tàn nhẫn mà thọc vào rút ra trong tiểu huyệt của Tề Trường Sinh. A, ba ba, lại muốn bắn. Tề Trường Hoan vuốt ve ngọc hành của mình, run rẩy bắn tinh lên tấm ga trải giường. Côn TH, tê của Tề Tu Viễn chống lên miệng huyệt của Tề Trường Hoan. miệng huyệt thậm chí còn phóng đãng hút chặt quy đầu cứng rắn mà phun ra dịch nhầy. Tề Tu Viễn nhịn không được hung hăng cắm vào tiểu huyệt dâm đãng rồi tàn nhẫn thao lạn. Có lẽ vì tác dụng của thuốc mà tiểu huyệt của Tề Trường Hoan vừa nóng vừa ẩm ướt so với ngày thường. Gôn tê tựa như ngâm mình ở trong nước ấm, thoải mái đến cực điểm. Mỗi lần thọc vào rút ra đều mang theo D, M thủy bên trong. Làm ướt chỗ giao hợp của hai người. A, ba ba, thật lợi hại, ba ba đang thao Trường Hoan. Tề Trường Hoan điên cuồng hùa theo từng động tác của Tề Tu Viễn. Đụng chạm của Liêu Phàm để lại bóng ma không nhỏ trong cậu. Hiện tại cậu chỉ muốn Tề Tu Viễn hung hăng thao mình. Xóa tất cả những dấu vết do Liêu Phàm lưu lại. Tề Trường Sinh nhịn không được mà tự chơi ngọc hành cùng tiểu huyệt của mình. Nhìn Tề Tu Viễn cùng Tề Trường Hoan quấn lấy nhau. Tiểu huyệt nuốt ngón tay đến càng sâu. Tề Tu Viễn sảng khoái tới cực điểm. Cũng không quên vuốt ve thân thể của Tề Trường Hoan. Sờ đến toàn thân nhuộm hồng. Đặc biệt là eo sườn cùng mông. Phần đùi bị tinh hoàn đập vào mà đỏ lên. Vòng eo thì bị cánh tay lúc sờ lúc véo. Lưu lại dấu tay ửng hồng. Ba ba, ba ba, con lại muốn. Tề Trường Hoan khóc lóc lắc đầu, kịch liệt thọc vào rút ra khiến cho thân thể cậu sinh ra khoái cảm xưa nay chưa từng có. Cậu thậm chí còn cảm thấy muốn được chết, chết ở dưới thân của Tề Tu Viễn. Tề Trường Hoan bắn thật sự mau, Tề Tu Viễn thọc vào rút ra ở trong tiểu huyệt chặt chẽ sau cao trào mười mấy cái. Sau đó bắn vào trong tiểu huyệt, Tề Trường Hoan la lên một tiếng. Dương V, Tê vừa mới mềm xuống cơ nhiên lại cứng lên. Tề Tu Viễn biết đây là do thuốc. Tề Trường Sinh cũng đã tự chơi mình đến bắn một lần. Hắn áp lên người cậu, để cho Tề Trường Hoan nghỉ ngơi một chút. Ba ba, ánh mắt Tề Trường Sinh mờ mịt, mở rộng hai chân, tiểu huyệt mềm mại mở miệng ra. Mau tiến vào, Tề Tu Viễn đỉnh eo. Phụt một tiếng cắm vào tiểu huyệt đã được khai hoạch tốt. Bắt đầu ra sức thao. Đã biết sai hay chưa? Tề Tu Viễn cắn đầu V. Tề Trường Sinh. Cắn đến sưng đỏ cũng không ngừng lại. Biết sai rồi. Ba ba trừng phạt con đi. Tề Trường Sinh kêu rên dâm lãng. Thịt ruột gắt gao bóp chặt côn TH. Tê thô dài. Hận không thể đem tất cả tinh dịch ép khô. Về sau còn dám giận dỗi với ba ba hay không? Tề Tu Viễn thật sự có chút tức giận. Gôn TH, Tê gắt gao đâm vào chỗ sâu bên trong. Hận không thể trực tiếp đem tiểu huyệt lãng tới cực điểm này thọc xuyên thùng. Không dám, về sau nhất định nghe lời ba ba. A, ba ba, ba ba, muốn bắn, muốn bắn. Tề Trường Sinh cào lên lưng của Tề Tu Viễn. Khoái cảm mãnh liệt kích thích nước mắt cậu chảy ra. Tất cả tinh dịch đều bắn lên bụng hắn. Còn càng ngày càng không nhẫn nại chút nào. Tề Tu Viễn vẫn chưa bắn. Cự căn còn ngạnh đến không chịu nổi. Thô bảo trà đạp thịt ruột yếu ớt. Quy đầu gắt gao nghiền nát điểm mẫn cảm. Khiến Tề Trường Sinh trong chốc lát lại cứng lên. A, lại cứng rồi. Bị ba ba thao đến cương cứng. Sự thẹn thùng của Tề Trường Sinh đã sớm bị dẫm nát không còn một mảnh. Trong đầu chỉ có mỗi chuyện làm tình với Tề Tu Viễn. Kêu rên càng ngày càng lãng. Thanh âm thậm chí xuyên qua cửa phòng. Tề Tu Viễn đem hai cái nhi tử lăn qua lộn lại. Thao nát từ buổi trưa cho đến đêm. Mới miễn cưỡng giải được tác dụng của thuốc. Cách chương.